Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, lục trà tuyên ngôn. Mặc Lãnh những ngày qua tháng ngày cũng không tiện quá, cả ngày chờ ở trong công ty không có việc gì, rỗi rãnh thân thể nàng đều sắp mốc meo. Trong công ty cho ra lý do là gần nhất công chúng dư luận gây bất lợi cho nàng. Cần tạm lánh danh tiếng, chờ gần trôi qua, nếu để cho nàng phát album bắt đầu diễn hát biết. Chỉ là, nàng nhưng mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy. Tống Hướng Đông thái độ đối với nàng có điều biến hóa. Nàng đã thất sủng, e sợ công ty muốn tuyết giấu nàng, đã không có Tống Hướng Đông ngọn núi lớn này dựa vào. Nàng không thể không thu hồi chính mình vẻ này tử tính bướng bỉnh. Đối với một ít dĩ vãng xem thường chế tác người, quản lý đều khách khí lên. Hết cách rồi, vòng tròn như vậy, không có chỗ dựa nghệ nhân làm việc phải cẩn thận từng ly từng tí một. Âu eo trang quản lý lắc đầu, nói, không có của thông cáo. Đoạn thời gian gần đây công ty cho ngươi nghỉ ngơi. Có điều, ta tới tìm ngươi đúng là bởi vì có chuyện với ngươi có quan hệ. Mặc Lãnh nghe được chính mình không có ở công chúng trước mặt lộ diện cơ hội không khỏi có chút thất vọng. Có điều, ở quản lý nhắc tới tìm nàng có việc sau khi, nàng nhất thời lại lên tinh thần. Chuyện gì? Lý tỷ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ không chối từ. Mặc Lãnh thập phần nhiệt tình, trong lời nói mang theo từng tia lấy lòng ý tứ. Là Vương Nhiên chuyện, quản lý than nhẹ một tiếng, Mặc Lãnh vẻ mặt nhất thời trở nên cứng ngắc lại lên. Vương Nhiên sao chép chuyện huyên náo sôi sùng sục, bởi vì không bỏ ra nổi đủ ngạch bồi thường. Tòa án người đem nàng cùng Vương Nhiên danh nghĩa bất động sản đều đóng cửa. Hiện tại Vương Nhiên tên ở trước mặt nàng chính là cái cấm kỵ. Hai ngày trước nàng tiểu trợ lý nói ra Vương Nhiên một câu, trực tiếp bị nàng mắng cho máu xối đầu. Đương nhiên, đối với quản lý là không thể làm như vậy. Không còn chỗ dựa, nàng còn phải dựa vào lấy lòng quản lý mò điểm cơ hội kiếm tiền đây. Công ty đối với việc xấu nghệ nhân nắm linh khoan dung thái độ, không hy vọng dưới cờ nghệ nhân với bọn hắn đi gần quá. Âu El Trang quản lý đem Tô Dương ý tứ của truyền đạt tới, dừng một chút. Nàng lại uyển chuyển mở miệng, nói, làng giải trí tài tử rất nhiều, ngươi cũng không cần thiết liền quyết định một, bị người vạch trần sao chép, ai cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, có thể nó chính là đã xảy ra, hiện tại hắn thành việc xấu nghệ nhân, ngươi cùng hắn dính líu cùng nhau nhất định phải được liên lụy. Nếu ta nói, thật tụ thật tán kỳ thực cũng không sai. Đương nhiên, người nếu như không muốn công ty cũng hết cách rồi. Cụ thể làm thế nào hay là muốn nhìn ngươi chính mình. Âu eo trang quản lý cũng không biết nên nói như thế nào được. Cho tới nay, Vương Nhiên cùng Mặc Lãnh hai người cảm tình đều tốt vô cùng. Hiện tại làm cho nàng khuyên hai người ly hôn, trong lòng nàng luôn có cỗ phụ tội cảm. Công ty ý tứ của là để ta cùng hắn ly hôn đúng không? Chuyện này, công ty cân nhắc không lẫn lộn tình cảm cá nhân, chỉ đơn thuần tính toán khoản thu nhập. Người thận trọng cân nhắc mấy ngày làm tiếp trả lời chắc chắn cũng không trễ. Không cần, ôi, người không muốn ta kỳ thực bao nhiêu cũng có thể lý giải. Các người cảm tình không sai, còn có hài tử, hơn nữa hắn cũng quả thật có chút tài hoa. Ta đáp ứng. Âu eo trang quản lý nhất thời nghẹn lời, nàng một mặt không thể tin tưởng, bị nghẹn không nhẹ, miệng tờ đến mức rất lớn, phảng phất bị miễn cưỡng nhét vào một cái trứng gà tựa như. Ngươi đáp ứng, ngươi không nhiều cân nhắc một hồi sao, ly hôn không phải việc nhỏ, công ty có thể lý giải của, không vội mà muốn trả lời chắc chắn, quản lý có chút nói năng lộn xộn. Đều không nhận rõ lập trường của chính mình. Đây chính là làng giải trí bên trong mô phạm phu thê à. ân ái cực kỳ, nói thế nào ly hôn liền muốn ly hôn. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ kiên quyết phản đối đây. Không tiếc mạnh mẽ chống đỡ cao tầng lửa giận, cũng phải kiên trì cùng Vương Nhiên cùng nhau. Nàng đều dự định thật nói khuyên đối phương một trận. Tốt xấu nàng cũng dẫn theo đối phương 2 năm. Mặc dù đối phương tính khí kém, đối với nàng cái này quản lý không thế nào để ở trong mắt. Nhưng bao nhiêu có như vậy một điểm người quen đích tình phân ở. Ở đối phương chán nản thời điểm, nàng vẫn là muốn kéo đối phương một cái. Cũng không định đến, đối phương lại một cái đáp ứng. Liền do dự cũng không do dự. Phảng phất trong lòng sớm đã có ý định này. Âu eo trang quản lý nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi trên đời đến cùng có còn hay không tình yêu chân thành. Còn cân nhắc cái gì? Chúng ta đều ly thân vài tháng. Ta từ rất lâu trước liền không ưa hắn. Tính khí táo bạo, tác phẩm sao chép, còn miệng đầy lời nói dối. Đối với quả giáo dục cũng là, ngoại trừ phóng túng cưng chiều cái gì cũng không hiểu. Một mực còn một bộ mình làm đến mức rất đúng dáng vẻ. Thật hoài nghi trước đây ta là không. Phải trúng rồi hắn mê hồn thuật. Không hiểu ra sao liền coi trọng hắn. Rõ ràng cùng chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ngược lại. Vẫn còn không phải hắn không lấy chồng. Nàng một hơi phát ra một đại thông bực tức. Oán khí thâm hậu, làm cho một bên quản lý đều nghe ở lại. Sững sờ, quả nhiên chỉ nhìn mặt ngoài không cách nào hiểu rõ không tới chân tướng. Không thâm nhập tiếp xúc, chỉ nghe bảo sao hay vậy. Cũng chỉ có thể nhìn thấy người khác muốn biểu diễn cho người ngoài nhìn một mặt. Như vậy cũng tốt, người chuẩn bị lúc nào với hắn ly hôn. Cho ta cái tin chính xác, ta cũng tốt cùng cao tầng nói một chút. Quản lý nói rằng, nhưng mà, nàng tiếng nói mới hạ xuống. Một bên Mặc Lãnh lại sửa lại khẩu. Cái này ta cũng nói không cho phép. Chuyện như vậy ta cũng không tiện nói ra. Vẫn để cho hắn chủ động nói ra tốt hơn. Quản lý kinh ngạc, nói, các người không phải cảm tình tan vỡ sao? Ly hôn ai nói ra không đều giống nhau à? Vậy làm sao có thể như thế? Mặc Lãnh âm thanh hơi đề. Cao chút, sơ qua, nàng tựa hồ ý thức được chính mình biểu hiện quá tinh thông quyết định. Bị hư hỏng hình tượng của bản thân, mau mau lại đè ép một hồi tâm tình trong lòng. Để ngữ khí làm hết sức trở nên nhu nhược chút, ta cũng là một làm mẹ người. Coi như ly hôn, cũng phải vì là hài tử sau đó sinh hoạt cân nhắc. Lý tỷ người cũng không phải không biết, trong vòng khó lẫn vào. Đối với nghệ nhân tới nói, ở công chúng trước mặt hình tượng quan trọng nhất, hiện tại Vương Nhiên tuy rằng tự làm tự chịu, tất cả mọi người mắng hắn, nhưng nói cách khác, cái này cũng là cuộc đời của hắn thung lũng. Vào lúc này ta muốn là không có gì lý do liền đưa ra ly hôn. Cái kia những người ái mộ còn nhìn ta như thế nào? Ghét bần yêu phú sao? Chỉ có thể cùng phú quý không thể cùng cam khổ sao? Hình tượng hỏng rồi, ta sau đó còn làm sao ở công chúng trước mặt lộ diện? Còn làm sao kiếm tiền nuôi quả? Mặc Lãnh lại thập phần động tình diễn thuyết một lần. Ôn nhu kém yếu, một bộ không nơi nương tựa cô gái yếu đuối dáng dấp, khiến người ta thương tiếc. Đáng tiếc, nàng chiêu này dùng sai đối tượng. Quản lý Lý tỷ là nữ, lại nhìn quen làng giải trí ngươi lừa ta gạt, nàng cũng không dễ dàng như vậy bị lừa bịp. Trên thực tế, Mặc Lãnh trong lòng đang suy nghĩ gì? Âu eo trang quản lý nghe xong 2 câu liền nghe phát ra. Không phải là yêu quý lông chim sao? Không phải là không nỡ chính mình hiền thê lương mẫu người thiết à? Sợ bị quan cái trước ghét bần yêu phú danh tiếng. Còn muốn tiếp tục ở trong vòng mò tiền, gái điếm bên trong gái điếm khí, vốn đang cảm thấy đối phương bị Vương Nhiên cái này dựa vào sao chép lập nghiệp người liên lụy có. Chút đáng thương, bây giờ nhìn lại, căn bản không có gì đáng thương, không phải người cùng một con đường không vào một nhà môn.